Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, người nào giết hắn. Cái này 32 khối cực phẩm tinh thạch liền cho người đó. Canh thứ nhất, muốn 100 khối cực phẩm tinh thạch. Bạch Phong nghe được Lưu Đại Quân mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ đăm chiêu hỏi. Vạn vạn, vạn, R, A, N, vạn, E, N, Huyền C, không, M, Lưu Đại Quân liền vội vàng gật đầu nói. Không sai, nguyện vọng của ta cũng là đạt được 100 khối cực phẩm tinh thạch. 100 khối cực phẩm tinh thạch ta có, nhưng mỗi người đối với ta đưa ra nguyện vọng cơ hội lại chỉ có một lần. Mà trước đó ta hỏi thăm qua ngươi. Nguyện vọng của ngươi là để cho ta cách ngươi xa một chút. Cho nên, ngươi đã không có cơ hội. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Lưu Đại Quân. Thần sắc trêu tức nói. Hừ, Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong lời này. Chỗ nào vẫn không rõ đối phương cũng là đang đùa hắn. Đang chuẩn bị giáo huấn một chút Bạch Phong thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức lạnh hừ một tiếng nói. Ta nhìn ngươi là căn bản cũng không có đi. Mà lúc này, đám người chung quanh nghe được Lưu Đại Quân lời này về sau, cũng đều nhìn về Bạch Phong, trong ánh mắt thậm chí toát ra một vệt vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn lo lắng Bạch Phong cũng chỉ có cái kia 10 khối cực phẩm tinh thạch. Nhưng đã cho trước đó cái kia ra hỏa. Nếu thật là như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ hối hận chết. Bành! Bành, bành, Bạch Phong nghe được Lưu Đại Quân mà nói về sau, nhìn thoáng qua đám người chung quanh, trực tiếp toát ra một vệt ý cười. Trong tay bắt đầu xuất hiện một khối lại một khối cực phẩm tinh thạch bày ra trên bàn. Mà theo Bạch Phong không ngừng xuất ra cực phẩm tinh thạch, tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra nóng rực chi sắc. Cái kia, thế nhưng là cực phẩm tinh thạch. Loại này phẩm cấp tinh thạch, căn bản cũng không phải là bọn họ cấp độ này có thể tiếp xúc. Dù là có một khối cực phẩm tinh thạch, về sau ra ngoài trang B đều có thể đựng cả một đời. Rất nhanh, Bạch Phong trước người trên mặt bàn đã bị bày đầy cực phẩm tinh thạch. Lại có lấy 32 khối. Nói thật, ta còn có 100 khối cực phẩm tinh thạch. Bất quá cái bàn này quá nhỏ. Ta cũng không muốn tiếp tục lấy ra. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp vung tay lên, đem trên bàn 32 khối cực phẩm tinh thạch cũng đều thu vào. Lưu Đại Quân lúc này đã mặc kệ Bạch Phong đến cùng có hay không 100 khối. Nhưng hắn biết, Bạch Phong tuyệt đối có 32 khối, mà 32 khối cực phẩm tinh thạch, hắn cảm giác cũng đủ rồi. Bành! Lưu Đại Quân lúc này vỗ mạnh một cái bàn, căm tức nhìn Bạch Phong nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đem vừa mới cái kia 32 khối cực phẩm tinh thạch cho ta. Nếu không, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt. Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn lấy uy hiếp hắn Lưu Đại Quân, trực tiếp nở nụ cười lạnh hỏi. Lưu Đại Quân nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, không sai, không muốn chết, thì ngoan ngoãn cho lấy ra ta. Nếu như không phải chung quanh còn có nhiều người như vậy. Lưu Đại Quân lúc này sớm đã đem Bạch Phong giết, cưỡng ép cướp đi tất cả cực phẩm tinh thạch, mà Lưu Đại Quân cũng không ngốc. Hắn cũng tin tưởng Bạch Phong tuyệt đối còn có, cho nên cũng không có muốn 100 khối, mà chính là chỉ cần Bạch Phong lấy ra 32 khối. Bởi vì, lấy đi những thứ này, hắn có thể an toàn rời đi. Chư vị, không tính toán nguyện vọng của các ngươi, ai giúp ta giết ra hỏa này, vừa mới ta lấy ra 32 khối cực phẩm tinh thạch chính là của người đó. Nếu như muốn giết hắn quá nhiều người, cái kia, sau cùng người nào ra tay giết hắn, liền xem như người đó, vốn cho rằng Bạch Phong bị hù sợ, 10 phần chắc 9 sự tình. Theo Bạch Phong cái này vừa nói, tình huống thay đổi hoàn toàn. Lưu Đại Quân nhìn lấy chung quanh tất cả thực khách, ánh mắt đều nhìn về hắn. Mà nhìn về phía hắn ánh mắt ấy, thì giống như sư tử để mắt tới ánh mắt của con mồi. Cả người trực tiếp thì luống cuống. Chờ một chút. Lưu Đại Quân lúc này thật luống cuống, nhìn lấy chung quanh, nhìn chằm chằm đông đảo thực lực, cảm nhận được trong đó có quá nhiều thực lực mạnh hơn hắn người cũng đã tản ra lực lượng khí tức. Vội vàng hướng Bạch Phong hô, bởi vì hắn biết, lúc này có thể cứu hắn chỉ có Bạch Phong. Oanh, oanh, oanh, nhưng Bạch Phong đối với Lưu Đại Quân cầu cứu căn bản cũng không có để ý tới. Phía sau thực khách rốt cục có không nhịn được, một người lao ra, trong nháy mắt thì có nhiều người hơn theo liền xông ra ngoài. Lúc này Lưu Đại Quân trong mắt bọn họ đã không thể tính toán độc thân, mà chính là 32 khối cực phẩm tinh thạch. Ngắn ngủi 5 hơi thời gian, Lưu Đại Quân thì chết tại mọi người vây công phía dưới. Mà một tên hói đầu trung niên nam tử thì là trực tiếp đi tới Bạch Phong bên người. Bởi vì là hắn sau cùng xuất thủ đánh chết Lưu Đại Quân. Mặc dù không có đoạt đến đánh giết Lưu Đại Quân, nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Bạch Phong trên thân. Bọn họ muốn nhìn Bạch Phong là có hay không sẽ cho người này 32 khối cực phẩm tinh thạch. Xoát, Bạch Phong vung tay lên, 32 khối cực phẩm tinh thạch chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện lần nữa tại trên mặt bàn. Hiện tại, những thứ này cực phẩm tinh thạch toàn bộ đều là của ngươi. Bạch Phong lúc này cười nhìn lấy hói đầu nam tử, nói thẳng, xoát. Hói đầu nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, phát giác được người chung quanh hô hấp đều biến dồn dập, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả cực phẩm tinh thạch đều thu vào không gian của mình trang bị bên trong. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, ta có phải hay không còn có thể nói ra một cái nguyện vọng? Bạch Phong nhìn lấy hói đầu nam tử nói thẳng, không sai, bất quá, tốt nhất đừng kể một ít quá kéo nguyện vọng, tỉ như xưng bá tinh quốc loại này. Hói đầu nam tử nghe xong, suy nghĩ một chút nói, đưa ta rời đi, ta muốn an toàn rời đi nơi này, tiến về một cái không có ai biết ta có những thứ này cực phẩm tinh thạch địa phương. Chừng, chừng, chừng, mọi người nghe được hói đầu nam tử nguyện vọng này về sau, toàn bộ đều toát ra cực kỳ vẻ giật mình, bởi vì bọn hắn vốn cho rằng hói đầu nam tử sẽ muốn càng nhiều cực phẩm tinh thạch. Lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ nói ra như thế một cái nguyện vọng. Đơn giản, Bạch Phong nghe xong cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá lại là không có nói làm không được lời nói, mà chính là trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, để mọi người kinh đến mức há hốc mồm. Một màn bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lúc này chỉ thấy hói đầu nam tử quanh thân không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy kịch liệt ba động, sau đó hói đầu nam tử liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mặc kệ hói đầu nam tử sống hay chết, mặc kệ hói đầu nam tử lúc này là thật không nữa xuất hiện ở một cái không có ai biết hắn địa phương, nhưng tất cả mọi người lúc này đối ở thể nội không có chút nào tinh lực Bạch Phong, lại là có mới cách nhìn, quỷ dị như vậy thủ đoạn, làm sao có thể là một cái thể nội không có chút nào tinh lực phế vật có thể làm lấy được. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Khen thưởng 100 mai bảo cấp đan. Ngay tại hói đầu nam tử biến mất về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 200 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20.000 mai bảo cấp đan. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, lại là để Bạch Phong hai mắt tỏa sáng. Bởi vì lần này là tự chủ phát động bảo hồn, hơn nữa còn là một cái 200 lần bảo lần, đây chính là một dấu hiệu tốt. vị thiếu gia này, ta cũng có thể nói ra nguyện vọng của mình sao? Ngay tại Bạch Phong mừng thầm lập tức đạt được 20.000 mai bảo cấp đan thời điểm. Một đạo bức thiết lo lắng thanh âm bỗng nhiên theo bên tai của hắn vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.